Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1259, chương 1260, chân chính Phương Thiên Dực. Lý Mục Kỳ thực vẫn chưa chạy trốn, hắn rời đi tầm mắt của mọi người phía sau, rất nhanh lại vòng trở lại, trong bóng tối rình, mãi đến tận nhìn thấy Lâm Ngạo khiến người giết nữ thần vệ Lưu Tô. Hắn mới hiện thân đi ra, làm như thế là vì xác định nữ thần vệ Lưu Tô thân phận. Đến đây, Lý Mục trên căn bản có thể xác định Lưu Tô giá trị được tín nhiệm, cùng Vũ Tích, Phong Ngân không giống nhau. Một khi xác nhận Lưu Tô có thể tin, cái kia Lý Mục đương nhiên sẽ xuất thủ cứu giúp. Lâm Ngạo thực lực so với Phong Ngân còn hơi không bằng. Lý Mục vẫn còn chưa hoàn toàn tiêu hóa cảnh giới mới tu vì đó thời gian, liền có thể lấy đánh với Phong Ngân một trận, đem đánh bại sợ quá chạy đi. Cái kia đối với Thượng Lâm Ngạo, lấy có tính nhẩm vô tâm, Lâm Ngạo đem Lý Mục xem là kim tiên cấp đối thủ. Đột nhiên không kịp chuẩn bị, Lý Mục tự nhiên là một kích thành công, thực lực mạnh nhất Lâm Ngạo, làm đao hạ quỷ. Những thứ khác thiên binh thiên tướng, rắn mất đầu, nhất thời không phản ứng kịp, lại bị Lý Mục liên tục triển khai thời gian sai vị pháp tắc áo nghĩa. Tập sát mấy vị tiên tướng phía sau, này một nhánh thiên binh thiên tướng đội ngũ, tự triệt để binh bại như núi ngã. Lý Mục đem nữ thần vệ Lưu Tô cứu xuống, vẫn chưa ngừng tay, chung quanh truy sát, đem chi này vạn tiên minh quân đội chém tận giết tuyệt, một cái đều không có để cho chạy. Như vậy mới có thể bảo đảm tin tức không có tiết lộ ra ngoài. Ngươi, dung hợp tiên tủy. Nữ thần vệ Lưu Tô khó có thể tin nhìn Lý Mục. Lý Mục gật gật đầu, nói, trước tiên chữa thương. Hắn trực tiếp lấy ra một giọt tiên tủy, giao cho nữ thần vệ trong tay. Nữ thần vệ khiếp sợ nhìn hắn, chân quý như vậy bảo vật, cứ như vậy dễ dàng lấy ra. Lý Mục sắc mặt bình tĩnh thản nhiên nói, thương thế của ngươi quá nặng, một loại đan dược chữa trị vết thương chỉ sợ là đã vô ích, chỉ có tiên tủy ẩn chứa trong đó đại lượng sinh cơ lực lượng, có lẽ có thể để bù đắp ngươi thiêu đốt tiêu hao lực lượng bản nguyên, khôi phục tu vi. Là không cần cảm ơn ta, dù sao trước ngươi đã cứu ta. Hiện tại, dành thời gian chữa thương, sau đó đi tìm Phương Kiếm Thần. Lưu Tô hơi trầm mặc phía sau, gật gật đầu, không kiểu cách nữa, nhận lấy tiên tủy. Nguyên bản tiên tủy cần ở trạng thái tốt nhất hạ nuốt phục luyện hóa, mới có thể tạo được tác dụng lớn nhất, tránh khỏi luyện hóa trong quá trình thống khổ. Nhưng để cho Lý Mục cùng Lưu Tô thời gian hiển nhiên không nhiều. Nữ thần vệ trực tiếp mở miệng nuốt phục, sau đó tự ở Thái Hoàng Điện phế tích bên trong, bắt đầu luyện hóa. Ở đây vừa đã xảy ra chiến đấu, không có người chạy đi, tạm thời xem như là chỗ an toàn nhất. Nữ thần vệ cả người màu xanh nhạt, phù văn ánh sáng lấp lóe, từng bó ngọn lửa màu bạc, từ nàng xương sống bên trong bộc phát ra. Cuối cùng cắn nuốt màu xanh phủ văn ánh sáng, đưa nàng toàn bộ người đều bao phủ, trực tiếp đốt rụi trên người nàng y phục giáp, huyền chuyển cao gầy dáng người, như bạch ngọc điêu chắc giống như vậy, eo cùng chân dài, tràn đầy lực bộc phát, yêu đẹp tới cực điểm. Lý Mục xoay người không nhìn, hết sức hiển nhiên, nhân vì là Lưu Tô thực lực so với Lý Mục lúc trước luyện hóa tiên tủy thời gian cao một cảnh giới lớn, hơn nữa tựa hồ còn nắm giữ nào đó loại luyện hóa tiên tủy đặc thù pháp môn, bởi vậy tiến cảnh khá nhanh. Sở dĩ sự tình so với Lý Mục tưởng tượng càng thêm thuận lợi một điểm. Hẹn một canh giờ phía sau, nữ thần vệ tự kết thúc vận công, đứng lên, nàng đổi một thân nhẹ giáp, nói, đi thôi. Lý Mục xoay người lại, kinh ngạc nói, nhanh như vậy? Lưu Tô nói, chỉ là đem thương thế miễn cưỡng khôi phục một ít, loại trừ trong cơ thể dị lực, tiên tủy năng lượng, 10 phần bên trong có 9 phần 10, cũng chưa hoàn toàn dung hợp luyện hóa, thời gian không cho phép, sở dĩ chỉ có thể sau đó có thời gian hơn nữa. Tóm lại, nói tới chỗ này, nàng nhận chân chân hướng về Lý Mục hành lễ, nói, cảm tạ, tiên tủy quý giá, ngôn ngữ khó có thể hình dung, nàng cùng Lý Mục, nhận thức cũng mới bất quá thời gian ngắn ngủi mà thôi. Lý Mục nhưng trực tiếp đem tiên tủy cho nàng. Phần này tín nhiệm, ngôn ngữ khó có thể cân nhắc. Lưu Tô vốn cũng không phải là một cái giỏi về biểu đạt người. Nàng từ trước đến nay chỉ có thể dùng hành động chứng minh tất cả. Sở dĩ này thật đơn giản cảm tạ hai chữ. Đã là tiếng nói của nàng có thể biểu đạt cực hạn. Lý Mục cười cợt không nói gì. Hai người không ngừng lại. Trực tiếp rời đi Tứ Minh Tiên Phủ. Phương Thiên Dực cùng dưới trướng bát thần vệ trong đó có đặc thù phương thức liên lạc ra Tứ Minh Tiên Phủ. Nữ thần vệ Lưu Tô rất nhanh liền tìm được một ít Phương Thiên Dực dấu vết lưu lại. Theo dõi mà đi. Ngày đó ta ly khai phía sau, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lý Mục không nhịn được hỏi. Lưu Tô liếc mắt nhìn hắn, từ từ nói đến, 15 ngày trước, nếu ngươi đã đến rồi, vậy hắn rất nhanh cũng tới. Phương Thiên Dực thân hình từng bước mơ hồ xuống, nhưng nụ cười trên mặt, nhưng là không hề che giấu chút nào. Mãi cho đến thân hình của hắn, triệt để mơ hồ, phảng phất là vĩnh hằng địa biến mất ở bên trong đất trời thời gian. Nhưng ở ngoài ngàn mét, khác một bóng người. Dần dần mà biến ảo ra đến, vẫn là Phương Thiên Dực, cao ở trên vòm trời thân mang đế vương bào, chân đạp tiên hoàng lý uy nghiêm bóng người, trên mặt hiện ra một vệt vẻ kinh ngạc, nói, thực sự là để trẫm bất ngờ a. Phương Thiên Dực dĩ nhiên đưa hắn trên người duy từng cái viên âm dương điên đổ thần phù. Giao cho ngươi, một loại chết thay bảo vật. Căn bản không cách nào chặn lại hắn một đòn, mà trước mắt cái này Phương Thiên Dực, một đòn phía sau thân hình biến mất, làm như yên diệt, rồi lại từ những nơi khác xuất hiện. Chỉ có trong tin đồn, kiếm thần Phương Thiên Dực trên người âm dương điên đổ thần phù mới có thể có hiệu quả như thế. Vì dẫn ngươi đi ra, đương nhiên là được đánh đổi một số thứ, bằng không làm sao đánh giết Đông Thánh Châu Tiên Đình Đại Tiên Chủ? Phương Thiên Dực cười lạnh nói, không sai, cái này cả người vòng quanh đắt vô cùng tiên khí, thân mang đế vương bào người, chính là Đông Thánh Châu vạn vạn tiên nhân bên trên vạn tiên minh tiên đình đại tiên chủ Độc Cô Bình Yên, một cái đứng ở toàn bộ tiên giới vô số tu sĩ đỉnh đầu. Cao cao không thể với tới sừng sững tồn tại, dẫn chấm đi ra. Độc Cô Bình Yên cười nhạt, nói, để chấm hiện thân thì lại làm sao? Lời còn chưa dứt, khác một âm thanh trong trẻo. Trên bầu trời Thái Hoàng Điện vang lên, nếu ngươi hiện thân, vậy liền mời ngươi ngã xuống đi. Ở Phương Thiên Dực bên người, lại xuất hiện một cái mới bóng người. Cái này mới xuất hiện người, xem ra cũng bất quá là chừng 20 tuổi dáng vẻ. Vô cùng vì là tuổi trẻ, thân mang thanh sam, mái tóc đen suôn dài như thác nước, mày kiếm mắt sao, khuôn mặt tuấn lãng, là một cái hiếm thấy mỹ nam tử. Chỉ là so với lúc trước cái Phương Thiên Dực, càng nhiều hơn mấy phần cường tráng. Cả người trên dưới lưu chuyển một loại cao cao tại thượng ngạo ý, phảng phất là bên trong đất trời, duy to lớn nhất. Càng đáng nhắc tới chính là, này trên người khí tức hùng hồn mạnh mẽ, sắc bén chí cương, vượt xa bát thần vệ cùng Phương Thiên Dực, mơ hồ hoàn toàn có thể cùng đại tiên chủ Độc Cô Bình Yên địa vị ngang nhau, sánh vai cùng nhau. Được, Đông Thánh Châu đại tiên chủ Độc Cô Bình Yên hài lòng gật gật đầu. Nghe đồn kiếm thần Phương Thiên Dực cùng đao kiếm thần Hoàng Đinh Hạo một dạng, đều là xuất thân từ Vấn Kiếm Tông, nhập môn thời gian, gia nhập chính là Thanh Sam Đông Viện. phía sau liền vẫn thân mang thanh sam. Ngươi mới thật sự là Phương Thiên Dực, trẫm không có nói sai đâu. Độc Cô Bình Yên nói, mới xuất hiện người trẻ tuổi, vầng trán kiệt ngạo, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Độc Cô Bình Yên, chậm rãi áp sát, nói, vừa gặp ta, xin mời Độc Cô Tiên chủ ra đi. Hắn, quả nhiên mới thật sự là Phương Thiên Dực, cũng chưa thấy hắn làm sao động tác. Xung quanh trong hư không, tranh tranh kiếm gieo thanh âm mãnh liệt, tất cả mọi người cảm thấy được, chính mình phảng phất là nằm ở một mảnh kiếm chi trong uông dương. Có mặt ở khắp nơi sắc bén kiếm ý khí tức, nhét đầy thiên địa, làm như chỉ cần cái này thanh sam người trẻ tuổi trong một ý nghĩ, tựu có thể mang tất cả mọi người vạn kiếm xuyên tim một dạng. Chính là Đoan Mộc Chính Võ. Đông Phương Giả nhận cường giả như vậy, cũng cảm giác được từng trận phát ra từ ở linh hồn kinh sợ kinh khủng. Mới hiểu được, ở chân chính Phương Thiên Dực trước mặt, bọn họ kỳ thực nhỏ yếu không đỡ nổi một đòn. Như vậy phát hiện, làm bọn họ kinh nộ, nhưng càng bất đắc dĩ, một cái Phương Thiên Dực cũng đã đáng sợ như thế. Vậy còn ở Phương Thiên Dực bên trên đao kiếm thần Hoàng Đinh Hảo, Ngự Thiên Thần Đế Diệp Thanh Vũ, Bắc Vực Nhân Hoàng Tôn Phi đám người, chính là biết bao mạnh mẽ cùng đáng sợ. Mà ở đây mấy đại loạn quân trụ cột bên dưới, còn có như Đao Cuồng Trương Phàm, Ngọc Mặt Tu La Lý Lan, Thần Hoàng Tạ Giải Ngữ, 12 Hoàng Kim Thánh Chiến Chủ Thần, Cung Thương Giác Trưng Vũ Chư Đại Loạn Quân Tiên Chủ chờ chút. Loạn quân cao cấp sức chiến đấu, nghĩ một nghĩ, đều khiến người ta cảm thấy kinh sợ cùng hoảng sợ. Cái này cũng là tại sao thời gian lâu như vậy tới nay, rõ ràng chiếm cứ tuyệt đối số lượng cùng địa vực ưu thế Vạn Tiên Minh, trước sau không thể đem loạn quân triệt để diệt trừ nguyên nhân chủ yếu nhất. Mà trước mắt, thế cuộc phát triển đến tình trạng này, tựu đã không phải là Đoan Mộc Chính Võ cấp bậc này nhân vật có thể tham dự. Sau đó, chính là chân chính cự đầu cấp đỉnh cao tồn tại đánh cờ. Hai đại đỉnh cấp cường giả tối đỉnh giao thủ sắp tới. Kinh khủng khí tức tràn ngập, tất cả mọi người lui về phía sau, chính là Bát Thần Vệ cùng vị kia giả Phương Thiên Dực cũng không ngoại lệ. Đại Tiên Chủ Độc Cô Bình Yên thân hình đột nhiên cao to sâu xa lên. Hắn tuy là tại chỗ không nhúc nhích, nhưng cho người cảm giác nhưng như là ở vô hạn địa cất cao. Ngân tử nhị sắc tiên khí lượn lờ, càng ngày càng óng ánh. Theo hắn chỉ tay một cái, này hai đạo tiên khí tựu như thần long ra biển, bay thẳng đến Phương Thiên Dực cắn giết mà tới. Phương Thiên Dực môi khẽ nhúc nhích, bên trong đất trời kiếm reo vang vọng hoàn vũ. Cái kia ngân tử hai đạo tiên khí liền bị chặn ngang chém gãy, tay trắng trở về. Tiên đạo đỉnh cao nhất cường giả giao thủ, đã là hóa phức tạp thành đơn giản, phản phác quy chân, ở bề ngoài căn bản không thấy được làm sao kinh thiên động địa sóng năng lượng. Nhưng trong đó hung hiểm cùng khủng bố, không giống cảnh giới cường giả, không cách nào nhòm ngó. Đại Tiên Chủ Độc Cô An Nhiên trong con ngươi xẹt qua vẻ ngưng trọng, mới vừa xuất thủ, cũng không phải là thăm dò. Như là bọn hắn loại đẳng cấp này tồn tại, giao thủ một cái chính là đánh bạc toàn bộ đạo hạnh và khí vận, trực tiếp phân sinh tử, không tồn tại chút nào thăm dò khả năng. Mà vừa nãy hơi tiếp xúc tức phân giao thủ, đã nói rõ vấn đề. Phương Thiên Dực thực lực so với Độc Cô Bình Yên thiết tưởng càng mạnh hơn. Ngươi có biết hay không, kỳ thực một lần này Tứ Minh Tiên Phủ việc, kể cả tiên phủ bên trong tiên tùy, đều bất quá là tiên đình vì dẫn ra ngươi cái này cái đinh mà thiết trí sát cục mà thôi. Hôm nay đối với ngươi mà nói, chính là phải chết sát cục, ngươi cho là đang câu cá, kỳ thực chính ngươi mới là cái kia chân chính cắn mồi cá. Độc Cô Bình Yên không có lại động thủ, mà là đột nhiên mở miệng nói, Phương Thiên Dực sắc mặt không hề sợ hãi, hắn ngạo ý bộc phát nói, rất nhiều lúc người bày bố cuối cùng đều luôn làm quân cờ, cá lớn nhảy lên liền mồi cùng thả câu người ăn chung rơi, cá người mới sẽ biết chính mình vì tất cả nắm chắc là buồn cười dường nào. Phương Thiên Dực chấn động kiếm ý, kiếm khí lăng thiên địa, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.